ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 14, thuốc kích dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Hát Nha cân nhắc trước khi đọc như thường lệ 8 giờ tối cô ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa xem phim, cô đã dần quen cuộc sống trong căn biệt thự to lớn này lành hạ đôi lúc còn lười ra ngoài nếu không có anh đi cùng giờ này không đọc tiểu thuyết trong phòng ngủ thì nhất định là ngồi phòng khách xem phim đợi anh về, hôm nay anh nói đi tiệc rượu lên 9 giờ mời về lên cô quyết định ngồi ở đây đợi anh về rồi lên phòng luôn. Đồ hồ điểm 8 giờ 30 anh bước chân vào nhà cơ thể vô cùng khó chịu giống nhưng có kiến lửa giang bỏ toàn thân, cơ thể có một nguồn nóng liên tục chạy qua còn cậu bé trong quần anh không hiểu sao lại không yên phận chút nào khiến anh vô cùng bức bối, anh trở về sớm hơn dự tính vừa bước vào nhà liền nhìn thấy cô mặc chiếc váy ngủ lỏng ngồi trên ghế cô rất thích thoải mái lên toàn mặc váy anh nói bao lần là ngủ cũng phải mặc quần áo nhưng cô không nghe. Anh bước nhanh đến chỗ cô đẩy cô nằm xuống kéo khóa quần đi thẳng trong cô lập tức ra vào với tốc độ cực nhanh. Mạc Thần, anh sao vậy Mạc Thần Mạc Thần, nhanh, quá anh không hề giảm tốc độ mà còn làm nhanh hơn dù không làm cô đau nhưng anh làm nhanh cô không bắt kịp cảm vô cùng khó chịu cả vật nam tính của anh hôm nay rất lạ nó có vẻ to hơn bình thường cọ sát hơn trong khiến cô cảm nhận rõ sự có mặt nó trong cơ thể mình. Thấy trong phòng có tiếng cô hét Chu quản gia và Tiểu Hoa liền ở dưới nhà chạy lên thấy anh đang gầm lên vang cả căn phòng cả cơ thể anh nằm thở dốc trên người cô trước mắt Chu quản gia liền che mắt Tiểu Hoa kéo xuống nhà lúc đó cô đã nhìn thấy hai người liền đỏ chính mặt. Cô vòng tay ôm lấy đầu anh đang gối ngực mình, Mạc Thần anh sao vậy, khó chịu quá, anh khó khăn trả lời. Cô cúi xuống nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh, dùng hai tay nâng mặt anh lên sờ má anh. Cô cảm thấy vật thể của anh đang đần cứng lại trong mình liền khó chịu cử động eo. Anh vườn người lên nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cô bên dưới vẫn không ngừng ra vào trong cô thuận theo anh liền ôm lấy cổ anh đến khi anh lần nữa ra trong mình mời thả lỏng cả cơ thể nằm trên ghế, anh cúi xuống nói nhỏ tai cô. Chúng ta về phòng, cô mắt to nhìn anh không phải chứ anh vừa mời ra trong cô không lẽ vẫn muốn sao? Anh đừng dậy kéo thẳng cô vào phòng đóng cửa. Vừa tới phòng anh lập tức xé tan chiếc váy trên người cô anh chưa bao giờ có hành động này, anh kéo cô đến giường để cô quỳ trên giường từ phía sau tiến sâu vào cô, mặc dù làm chuyện giường chiều của hai người không phải ít nhưng đều do anh chủ động cũng không nhiều tư thế lắm chủ yếu vẫn là truyền thống để cô có thể thoải mái nhất nhưng lần này anh cùng cô làm vô vàn tư thế khiến cô đỏ chín người mệt mỏi ngất đi. Đến 2 giờ sáng cô vẫn còn cảm thấy sự chuyển động bên dưới mình giật mình mở mắt cả người anh toàn mồ hôi cơ thể mệt mỏi một tay nâng chân cô trên vai một tay cầm chân ngang hông anh vẫn không ngừng chuyển động trong cô thấy cô mở mắt anh dùng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa má cô nói không nổi nữa cuối cùng vẫn là ngã trên ngực cô lập tức vòng tay đau nhức của mình ôm chặt đầu anh. Mạc Thần, nghỉ chút đi anh không chịu được nữa đâu. Anh nằm trên ngực cô thở không trả lời. Vẫn còn khó chịu sao, hay? Em giúp anh nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói cô vừa đỡ cơ thể nặng nề của anh nằm xuống giường nhẹ nhàng trèo lên người anh để đóa hoa của mình cọ sát vật nam tính của anh, không phải chứ đã làm liên tục 6 tiếng sao nó có thế cứng như thế chứ, cô nằm dài trên người anh mệt mỏi nói nhỏ tai anh. Mạc Thần giúp em cho nó vào được không? Anh lập tức nở nụ cười mặc dù anh vô số lần sờ vào cô nhưng cô chưa lấy một lần tự động sờ của anh. Anh một tay vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô một tay cầm vật mình dò tìm đặt đúng vào đóa hoa của cô thấy vật thể anh đi vào được một nửa cô tự động chống tay vào ngực anh để nó đi thẳng vào trong sau đó chủ động chuyển động lên xuống mông mình cả cơ thể cô mềm mại trước mặt anh thì ra nằm hưởng thụ là như thế này cũng không tệ lắm, mồ hôi cô nhỏ giọt trên ngực anh có lẽ muốn anh dễ chịu hơn cô chuyển động nhanh hết mức có thể đến lúc anh phóng trào cả da trong cơ thể cô mềm mũn ra trên người anh cô đâu biết hành động cô khiến trái tim anh đập quá mức cho phép trong ngực anh. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, ngủ thôi, giọng anh khà khà ấm áp, còn khó chịu không, cô mệt mỏi áp cả cơ thể vào người anh má áp vào gần môi anh nhẹ nhàng hỏi. Đỡ hơn rồi, em không động đậy sẽ không sao, anh từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, lỗi do em sao, u cầm do em lên nó mới hứng lên đó, anh than nhiên đáp, cô nhìn anh uất ức cuối cùng cũng chịu nhắm mắt vào ngủ trong lòng anh. Cách chương.